Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 471, Trung Quốc Thông Mai. Con vất tơ dung kiều cầu phiếu kéo thời gian rất lâu sở nghiên cứu. Ngay tại cứ ăn cùng Leonard Norman ba người vài ba lời ở giữa quyết định xuống. Còn dư lại sự việc chính là Nai cùng mình hội kế toán viên Charlie. Sở nghiên cứu bằng tài sản cái gì? Những thứ này cái chuyện nhỏ liền chưa dùng tới cư an. Nhiều nhất đến lúc đó gặp Norman cùng Leonard đề cử mấy cái mới tới lớn tấm thuẫn xong việc. Hàn Mục Trường đãi ngộ tỷ võ cây tùng Mục Trường kém rất nhiều. Bây giờ cư an cùng Vương Phàm là hai người một cái gian phòng. Dựa vào hai mặt tường bày hai cái giường gỗ. Leonard giải thích nói là bây giờ cowboy đều ở chỗ này. Cân nhắc đến sang năm còn muốn gia tăng định cư điểm số lượng. Như vậy năm nay nơi khác định cư điểm đều phải nặng hoạch định mới. Cho nên bây giờ Mục Trường chăn dê các cowboy cũng lách ở chỗ này. Dù sao thì là một buổi tối. Ngày mai sẽ phải đi theo Vương Phàm đi trở về phủ đi. Tạm đối phó một chút cũng dễ làm thôi. Nhỏ đi nữa có thể đứa nhỏ qua người anh em ở Giang Nam ở thôn thành trung sao. Ăn cơm xong, Cư An trở lại gian phòng, chuẩn bị xem tivi ngủ. Vương Phàm thì là theo chân mấy cái trở lại Mục Trường mấy cái không cần trực đêm các cowboy đánh. Bài xì phé đi, Cư An một người nằm ở giường đơn lên đem hai tay quên mất. Một người nhìn treo trên tường vách đá treo tivi. Phía trên bá trước Cư An thích nhất khoa học thăm dò tiết mục. Không phải Cư An yêu thích khoa học, mà là Cư An thích cái tiết mục này kiến thức họ. Mặc dù tiết mục kết thúc Cư An cũng chỉ không sai biệt lắm quên sạch sẽ. Nhưng là vẫn là không ngăn được Cư An thích xem. Đang nhìn một đám khoa học gia nói hệ mặt trời tạo thành. Nhìn hứng thú đang nồng lúc này tủ trên đầu giường để điện thoại di động reo. Cư An sờ vừa thấy. Lại là Mai gọi điện thoại tới. Mai, làm sao lúc này cho ta gọi điện thoại? Người ở Trung Quốc vẫn là nước Mỹ. Cư An đem tivi thanh âm quan nhỏ một chút hướng về phía nói điện thoại nói. Ta bây giờ ở trại chăn nuôi. Mai đầu kia đáp trả. Cư An nhìn xuống điện thoại di động thời gian. Dậy sớm như vậy. Ngoặc kép. Cái này lão Mai không có chuyện gì cũng không ngủ nướng. Lúc này bò dậy cho ca cửa gọi điện thoại. Chẳng lẽ là làm xong tiểu quả phụ. Nghe nói ngươi phải đi gặp cha vợ. Cái này là có kết quả. Còn chưa tới ăn Tết thời gian à, Cư An hướng về phía Mai đầu kia trêu ghẹo nói. Không phải chuyện này, Mai cười nói. Vậy là chuyện gì tình? Chẳng lẽ là trại chăn nuôi xảy ra trạng huống gì? Cư An cười đi theo Mai nói đùa. Nếu là xảy ra trạng huống gì? Lão Mai phỏng đoán bất luận lúc nào cũng muốn gọi điện thoại tới. Mai hướng về phía Cư An nói. An tương đương. Ta chuẩn bị từ chức phòng đấu giá công tác. Sau này chuyên tâm xử lý trại chăn nuôi sự việc. Muốn làm một chuyên nghiệp quản lý. Ngươi cảm thấy ta có thể đảm nhiệm sao? Ta bây giờ nhưng mà hướng ngươi cái này hội đồng quản trị chủ tịch thỉnh cầu công tác tới. Giám hội đồng quản trị chủ tịch. Bốn người cũng có thể kêu hội đồng quản trị. Cư An cười nói một câu. Nói theo. Ngươi nếu là đặc biệt tới xử lý trại chăn nuôi ta đương nhiên là vui vẻ. Bất quá trại chăn nuôi bây giờ có thể không trả nổi ngươi bây giờ tiền lương đi. Trừ phi ngươi đồng ý giảm lương. Ngươi tại sao lại nhớ tới từ chức theo xem trại chăn nuôi? Có rảnh rỗi đi nhìn một chút không là được. Jolie lị năng lực cũng không tệ lắm đi. Mai đi theo Cư An giải thích nói. Ta quan sát đoạn này thời gian. Chúng ta trại chăn nuôi là lời khả quan à. Bây giờ chừng 10 ngày cá nhỏ liền có thể làm mồi câu. Nước cỏ lớn tươi tốt, làm là mồi câu cá cũng dáng dấp mau. Mềm cốt con rùa cùng lươn giá thị trường cách cùng chúng ta đưa vào chi phí tính một chút. Chúng ta nuôi dưỡng chu kỳ so tài một chút ít người sắp một nửa. Hơn nữa đầy gánh vác vận chuyển toàn năm hết Tết đến cũng có sản xuất. Lời đơn giản là quá tốt. Bây giờ ta đối với chúng ta nuôi dưỡng công ty tràn đầy lòng tin. Cư An ha ha cười hai tiếng. Có lòng tin liền được a, người anh em đang nuôi thực trong công ty cung cấp nước trong ao thả nước. Không gian, hơn nữa bèo, con ếch, con lươn, mấy cái loại mầm, tất cả đều là không gian làm ra sản phẩm. Dĩ nhiên thành thục nhanh. Cái này còn cần ngươi cùng người anh em sách. Anh đã sớm biết rồi. Ta bây giờ vẫn là lần đầu tiên thử nghiệm đến một người quản lý một cái công ty mùi vị. Mặc dù nói chúng ta nuôi dưỡng công ty bây giờ thu vào vẫn không thể cùng phòng đấu giá so sánh. Bất quá bây giờ ta có lòng tin để cho nuôi dưỡng công ty ở trong vòng 10 năm. Đạt tới phòng đấu giá tổng thu vào. Như thế nào ta xin việc diễn giảng coi như là có thể đi. Ngoặc kép, Cư An cười nói. Có thể, ta dù sao cũng vô cùng hài lòng. Ngươi hỏi qua Meyer cùng Vương Phàm liền chưa? Ngoặc kép, nguyên lai lão Mai không riêng gì thấy nuôi dưỡng công ty tiền cảnh. Còn nếm được mình quản lý một cái công ty làm người đứng đầu mùi vị. Trong công ty người đứng đầu dĩ nhiên so trên đầu đỉnh ông chủ phải mạnh hơn. Mặc dù công ty ngoài mặt Mai trên đầu còn có một Cư An. Bất quá Cư An cái này họ từ nơi nào có thể chuyện xảy ra vô cự tế nhìn nuôi dưỡng công ty. Nhiều nhất chính là hội kế toán viên giám sát. Ninh là gà thủ không làm đuôi phượng. Không riêng gì người Trung Quốc hiểu. Người ngoại quốc như thường hiểu. Bọn họ hai cái đợi một hồi ta gọi điện thoại tới hỏi một chút. Người liên quan qua thì không có vấn đề. Hai người chúng ta cổ phần cộng lại đã sớm vượt qua 50% nắm cổ phần tính liền. Mai đi theo Cư An. Nói đùa nói. Đừng nói hai người. Cư An một người cũng vững vàng vượt qua 50%. Đúng rồi. Đến 3 tháng thời điểm nơi này thời tiết liền trở nên ấm áp. Có thể thi công. Năm nay kế hoạch đầu tư sớm một chút đến đây đi. Ta vừa vặn có thể mở 2 kỳ công trình. Đẻ loại mầm sinh sản tốc độ. Tôm nhỏ cùng con lươn cuối năm nay tự nuôi ao cũng không đủ dùng. Mai lập tức tiến vào tổng giám. Đốc so với xác. Vì nuôi dưỡng công ty tranh thủ nổi lên vốn tới. Tái kiến một cái nhà nuôi dưỡng cao ốc. Cư An hướng về phía Mai hỏi. Mai đầu kia kiên định trả lời một tiếng. Sau đó hướng về phía Cư An nói. Bắt đầu mấy năm nay, ta quyết định tất cả buôn bán thu vào cũng đầu tư vào nuôi dưỡng công ty. Tất cả cổ đông Huê Hồng cũng không có. Đè tốc độ bây giờ phát triển 3 năm sau này, công ty liền có thể lời. Đến lúc đó ta kế hoạch chính là nuôi dưỡng công ty có bây giờ nuôi dưỡng cao ốc chỉ ít 4 chỗ. Như vậy công ty liền có thể mình tạo máu. Dựa vào buôn bán thu vào khuếch trương. Thật sao? Đây là lão Mai đồng chí chuẩn bị đem 5 năm tổng đưa vào lập tức nén thành 3 năm. Nhìn lão Mai đồng chí dồn dập hình dáng. Cư An là có thể tưởng tượng. Thủy sản giá cả cùng nuôi dưỡng công ty tự nuôi chi phí giữa giá chênh lệch có nhiều ít. Phỏng đoán nếu là bây giờ thấy lão Mai. Nói không chừng ánh mắt đều là đỏ ao. Sang năm Cư An kế hoạch chính là mua thêm một cái mục trường. Vẫn là đất hoang, cũng hoa không được bao nhiêu tiền. Cho dù là xây dựng châu sữa hãng chế biến phỏng đoán cũng là giai đoạn trước 4-5 triệu đô la. Dáng vẻ, quá lớn công xưởng cũng phải sữa bò cùng lên phải không? Trừ mua máy bay tiền, năm nay thu vào còn dư lại tới chỉ ít 1/3. Xây dựng trại chăn nuôi liền xây đi. 4 cái nuôi dưỡng cao ốc năm nay một cổ não nắp anh em tốt cái ví cũng chống đỡ ở. Ta không có vấn đề. Vốn đến đúng giờ vị. Ngươi hỏi một chút Vương Phàm cùng Meyer hai cái Cư An hướng về phía điện thoại nhẹ giọng cười một. Tiếng nói. Còn có một cái vấn đề. Ta chuẩn bị ở công ty xây một cái 3 tầng cao ốc làm là lầu làm việc. Trước mặt đang lộng một cái quảng trường nhỏ. Cái này là công ty vấn đề mặt mũi tỉnh không được. Hơn nữa cũng hoa không được bao nhiêu tiền. Ngoài ra công ty chuẩn bị mua 2 chiếc tốt một chút xe. Phỏng đoán nửa năm sau thành phố Giang Nam cái đó trang trại ngựa liền không tới chúng ta thủy sản. Khai thác mới khách hàng nói thế nào cũng phải chú trọng ngoài mặt. Mai ở bên đầu điện thoại kia thao thao bất tuyệt nói. Mặt tiền cái từ này còn cố ý dùng quái thanh quái điều trung văn hướng về phía Cư An lặp lại mấy lần. Còn bà nó, Cư An nghe thiếu chút nữa đầu đãng cơ. Môn này mặt sự việc ai giao cho lão Mai. Người xem cái này nói một bộ bộ. Nếu không phải biết lão Mai, Cư An còn lấy là bên đầu điện thoại kia đứng cái người Trung Quốc đâu. Mặc dù cứ ăn biết trong nước làm ăn thật mặt tiền công phu rất trọng yếu. Tới công ty vừa thấy mấy tòa cao ốc, một cái lầu làm việc. Ông chủ mở Mercedes-Benz BMW người ta ấn tượng đầu tiên ngay cả có thực lực. Nhưng không nghĩ đến già mạch bạn học lĩnh lực nhanh như vậy. Lúc này mới ở một năm không tới. Lại có thể cũng học được đựng bề mặt. Quả nhiên là sĩ cách ba viết làm thay đổi cách nhìn triệt để muốn xem à. Hướng về phía điện thoại cứ ăn nhẹ giọng hỏi một câu. Môn này mặt công phu là ai đúng ngươi nói. Ngoặc kép, ồ, mai đầu kia dừng lại xuống công phu cũng không có lập tức giải thích nói. Anh ngươi núi cùng ta nói à. Ta còn tới qua hắn phòng làm việc nhìn một chút. Lắp ráp rất tốt. Đã tham gia trong huyện cử hành xí nghiệp ra cuộc hội đàm. Người người đều là xe sang. Ta bây giờ xe không được. Ở cửa cũng thiếu chút nữa bị bảo an ngăn lại. Ngoặc kép, nháy chớp mắt cứ an thở dài. Cũng chính là mình đại ca có thể đi theo mai kéo những thứ này. Những thứ này món đồ sau này công ty muốn đi lớn phát triển nhất định là không thiếu được. Trước kia không có lên kế hoạch là cứ an mấy cái cũng sẽ không thường sống ở đó bên. Nếu là vừa mới bắt đầu nói lên xây cái lầu làm việc. Mấy tháng trước Mai cùng Meyer bảo đảm phản đối. Chúc mừng ngươi. Mai ngươi bây giờ đã là nửa Trung Quốc thông. Cứ an hướng về phía bên đầu điện thoại kia Mai nói. Mai đầu kia lập tức truyền một hồi ha ha tiếng cười. Khiêm tốn nói đến. Nơi nào? Nơi nào? Ta cũng chính là nhập ra tùy tục liền. Nghe cứ an chán mồ hôi vừa nhanh toát ra. Học xã đóng công phu ai nhanh nhất? Thương nhân nhanh nhất? Đem mai cái thương nhân này thả vào trong nước phỏng đoán không tới một năm. Trừ vậy Trương Bạch mặt. Phỏng đoán lòng cũng sắp đổi hoang. Ta nơi này đại khái thông qua. Chờ qua thời điểm lễ Giáng sinh mọi người thương lượng một chút đi. Đúng rồi lễ Giáng sinh ngươi trở lại chứ? Cứ an sờ một cái trán hướng về phía nói điện thoại nói. Trở về. Trở về. Vậy ta bây giờ cúp à? Ta phía dưới cho Phàm gọi điện thoại, Mai ha ha liền hai tiếng. Cúp điện thoại, Cư An đem điện thoại đi đầu giường một thả. Vừa nhìn tivi một bên chờ Vương Phàm trở lại. Phỏng đoán không tới Vương Phàm tiếp điện thoại xong thì sẽ chạy tới. Quả nhiên không ra Cư An đoán. Trong tivi thứ 5 nhánh quảng cáo còn không có chiếu xong. Liền nghe được ngoài cửa truyền đến Vương Phàm tiếng bước chân. Cư An lần này dứt khoát tắt tivi, chờ Vương Phàm phát cảm khái. Vương Phàm đi một cái khác nhỏ giường gỗ bên cạnh ngồi xuống. Hướng về phía Cư An nói, lão Mai biến hóa này thật sự là quá nhanh. Ta chuẩn bị lần sau gặp được hắn lúc này cùng hắn uống rượu trắng vung quyền. Ngươi nói anh ngươi không có chuyện làm cũng dạy hắn thứ gì à? Ngoặc kép. Vậy ngươi cảm thấy trong nước mở công ty mặt tiền có trọng yếu hay không? Cư An dương mắt nhìn Vương Phàm một cái. Vương Phàm bị nghẹn sững sốt một chút. Sau đó nói, công ty mặt tiền dĩ nhiên trọng yếu. Tính, coi là ta chưa nói. Cái này lão Mai từ chức đặc biệt chiếu cố thủy sản công ty đến cũng là chuyện tốt tình. Chỉ bất quá bước này từ bước quá lớn một chút. Nguyên lai 5 năm đưa vào. Bây giờ muốn 3 năm. Nói cách khác năm nay sang năm, ta bên này áp lực lớn liền một ít, thiếu bộ phận ngươi trước giúp ta đệm, lần trước ta một cái lớn hạng mục đè vốn đâu. Không có sao, tiền bạc sự việc giao cho ta, nhớ tính luôn lừa lan lộn lợi tức, người anh em đổi nghề cho vay lãi suất cao. Cư An sờ bụng một cái thỏa mãn nói, ta không thành vấn đề, đến lúc đó để cho ngươi con nuôi con. Cha sai con trả đạo lý hiển nhiên. Không trả nổi sẽ để cho hắn cưới vợ ta con gái nuôi. Ta không ý kiến. Nini con bé này ta rất thích. CMN. Cứ an hướng về phía Vương Phàm tới lui lắc lư mấy cái ngón giữa. Hai người lẫn nhau nhìn xuống cười lên. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. HTTP. TRUYENCV.com/LOI-NOSAI-NOI-TAY-NOI-NGUYEN-NGUY-TSUY-CHÉO chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.